Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 364. Thời không chi lực, hai cái liếm láp mặt ở trong này đợi hơn một tháng ra hỏa. Rốt cục bị Lâm Nam đuổi trở về, yến hội vừa mới kết thúc, hai người liền lập tức tìm một cái cớ chuồn mất. Hồng Tây cùng Tấn Vân, Hồng Vũ cùng Phù Thiên đều thở dài một hơi. Tấn Định cùng Phù Hạ hai cái này thôi cái thứ không biết xấu hổ. Chẳng những lưu tải vô tẫn môn hết ăn lại uống, trong khoảng thời gian này còn học không ít kỹ thuật trở về. Hai người lại là đệ tử mình phụ mẫu, Hồng Tây Hồng Vũ cũng không có đuổi bọn hắn đi, chẳng qua là cảm thấy hai người đều là nhân vật có mặt mũi. Không nghĩ tới cư nhiên như thế không cần mặt mũi. Bây giờ thấy Lâm Nam trực tiếp mở miệng, trong lòng bọn họ khỏi phải nói nhiều cao hứng. Trong khoảng thời gian này đợi ở chỗ này, mặc dù không có cho bọn hắn nhìn thấy quá hạch tâm đồ vật, nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng đệ tử mình học tập tiến độ a, làm không cho vô tận môn tri thức chảy vào ngoại giới. Hồng Tây Hồng Vũ bọn họ cũng coi là nhọc lòng, trăm phương ngàn kế ẩn tàng một chút độc hữu kỹ năng. Thế nhưng là cứ như vậy, Tấn Vân cùng Phù Thiên bọn họ đi học không đến thứ gì. Có thể nói, cái này đoạn thời gian đến nay, bọn họ đều là ở ôn tập thôi. Tạ đại sư bá, Tấn Vân cùng Phù Thiên liếc nhau, đứng dậy hành lễ, ngữ khí cũng phi thường thành khẩn. Bọn họ biết rõ, Lâm Nam là vì bọn họ tu hành mới đặc biệt đem người chạy trở về. Hai người trưởng bối ở chỗ này, đối bọn hắn tu hành ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Lâm Nam gật đầu một cái, xem như đáp lại, hai đứa bé này ngộ tính coi như không tệ, có thể cảm nhận được chính mình ý tứ. Đám người tán gẫu một hồi, Lâm Nam liền trở về viện tử của mình. Hồng Tây Linh Thiện đang không ngừng cải tiến bên trong, hiệu quả cũng biến thành càng ngày càng không giống nhau. Nếu như nói, thất tinh trở xuống linh thiện chỉ là cung cấp linh lực cho tu sĩ tu luyện, như vậy thất tinh trở lên chính là vì để tu sĩ ngộ đạo dùng. Hồng Tây Linh Thiện đã đầy đủ cùng vô tận môn ngộ đạo thất tương tự hiệu quả. Tuy nói hiệu quả không có ngộ đạo thất mãnh liệt như vậy, nhưng là cái này linh thiện chỗ tốt, đúng không cần tiêu hao đại lượng điểm cống hiến đến đề thăng, mà chỉ cần ăn, không có sai, loại vị đạo này lại tốt, hiệu quả lại tốt linh thiện, ở toàn bộ lâm tiên giới đều thuộc về chân bảo cấp đừng. Hơn nữa những cái này linh thiện ăn hết, hiệu quả còn có thể cùng ngộ đạo thất điệp ra. Hiện tại toàn bộ Thao Thiết Phong bên trên, có thể chế tác thất tinh linh thiện, trừ bỏ Hồng Tây bên ngoài, cũng chỉ có ba người. Ba người kia đều đã làm tới Thao Thiết Phong trưởng lão. Liền xem như Lâm Nam cảnh giới bây giờ, ăn xong Hồng Tây mới nhất chế luyện linh thiện, cũng cảm thấy hiệu quả không tệ. Trong lòng đối với phía trước nghiên cứu cũng có một tia minh ngộ. Nguyên bản là chuẩn bị nghiên cứu thời không pháp tắc Lâm Nam, nhất thời hưng khởi làm ra một cái tiểu thế giới. Hiện tại tiểu thế giới này ở đan điền của mình bên trong tự phát vận chuyển. Chỉ cần tiêu phí một đoạn thời gian, đem tiểu thế giới quy tắc vận chuyển hoàn thiện rõ ràng, liền có thể điều động bên trong thế giới chi lực, vận dụng đến ngoại giới trong không gian. Đó là đòn sát thủ, không thể dễ dàng như thế làm rõ ràng. Lâm Nam hiện tại phải làm là nghiên cứu thời không lực lượng, làm đến tự chủ tiến hành thời không du lịch, mà không phải bị động để đạo chủng cho lôi đi. Nhìn thấy Lâm Nam lần nữa bế quan, Thẩm Vân đám người lại không giải thích được bị xúc động. Đại sư huynh ưu tú như vậy, vẫn còn cố gắng như vậy, bọn họ nhất định phải hướng đại sư huynh làm chuẩn. Mấy người ném cho đệ tử của mình một chút nhiệm vụ cùng bí tịch, để bọn hắn tiêu phí một đoạn thời gian tiêu hóa một lần. Liền đình chỉ cái này mỗi ngày dạy học, sáu người tổ cái đội cũng tiến nhập bế quan. Một lần này ngồi xếp bằng, Lâm Nam khống chế bản thân đừng đi làm cái kia chấm đen nhỏ. Đó là một vực sâu vô tận. Lần trước đi vào về sau, nếu không phải y bố lập tức chạy qua tìm đến mình, Lâm Nam thậm chí đều còn có một chút hoài niệm tại cái kia không vui không buồn trạng thái. Điều động cái này thể nội thời không chi lực, Lâm Nam bắt đầu tìm hiểu đến, ngay cả ngộ đạo thất bên trong tinh thần phân thân, cũng là tự thân cảm ngộ hoán đổi đến thời không phía trên. Hiện tại Lâm Nam nắm giữ là đem thời không chi lực tác dụng ở không gian chung quanh, tựa như thần uy một dạng, chỉ là đem không gian chung quanh vặn vẹo, cưỡng ép đem chính mình kéo vào khe hở không gian bên trong thôi. Mà Lâm Nam suy đoán, chỉ có đem thời không chi lực hoàn toàn dung nhập bản thân, đem bản thân mình tồn tại hoàn toàn đắm chìm trong thời gian trường hà bên trong, mới có thể làm đến thời không du lịch. Đi qua phát sinh sự tình là nhất định phát sinh, điểm này Lâm Nam vô cùng rõ ràng, thậm chí tương lai phát sinh sự tình từ nơi sâu xa cũng đã có định số. Lâm Nam nghiên cứu cái này thời không pháp tắc thời điểm cũng không nhận được đạo chủng bất kỳ ngăn trở nào, cái này mang ý nghĩa sự tình là có thể được. Ai có thể cam đoan mình bây giờ chính là thời gian tuyến thượng đầu lĩnh đây? Nói không chừng, bản thân vị trí thời gian điểm cũng chẳng qua là thời gian trường hà trung gian một chút thôi. Nghiên cứu thời không pháp tắc cũng không có dễ dàng như vậy. Có lẽ không cẩn thận cũng sẽ bị kéo vào thời gian trường hà bên trong không cách nào tự kềm chế. Năm đó cái kia cuồng cực nhất thời cuồng tứ tiền bối, chính là ở nghiên cứu thời gian chi đạo thời điểm thần thức mê thất, nhưng Lâm Nam nghiên cứu là so thời gian chi đạo còn muốn càng thêm nguy hiểm. Dung hợp thời gian cùng không gian phong hiểm, sơ ý một chút, liền bản thân tồn tại đều sẽ biến mất thời không chi lực. Bởi vậy, nếu như muốn thử nói, liền cần trước một thân bên cạnh vật phẩm tới làm thí nghiệm. Như vậy vấn đề lại tới, muốn làm sao xác định thí nghiệm thành công đây? Cái này là một đại vấn đề a. Coi như vật phẩm từ trên tay của mình biến mất, nhưng là Lâm Nam cũng không thể xác định thứ này quả thật trở về quá khứ, hoặc là đi đến tương lai. Cảm thụ được thể nội phiên trào thời không chi lực, Lâm Nam tạm thời đình chỉ thử nghiệm. Đầu tiên cần hảo hảo phân tích một chút, đưa đến quá khứ là đừng nghĩ. Giả thiết bản thân muốn đem một khỏa linh thạch đưa đến quá khứ trên tay mình, ngay tại trong phòng này, vậy nếu như là đưa đến một nén nhang thời gian lúc trước, nói cách khác, tại chính mình thành công phía trước thời gian một nén nhang, sẽ có một cái linh thạch đột ngột xuất hiện ở trên tay mình. Đây không phải là rất kỳ quái nha? Linh thạch đột nhiên xuất hiện, đại biểu cho bản thân sẽ thành công. Nhưng nếu là linh thạch xuất hiện, mình ở tương lai một nén nhang bên trong không hề làm gì, như vậy linh thạch sẽ tự mình trở lại quá khứ sao? Hiển nhiên là không thành lập. Đưa đến quá khứ, phi thường dễ dàng phá hư đi qua thời gian tuyến. Mặc dù chỉ là một khỏa linh thạch, nhưng cũng có khả năng ảnh hưởng đến tương lai rất nhiều tình huống. Trừ phi mình tại nắm giữ thời không dạo chơi về sau, trở lại quá khứ thu thập mình làm ra cục diện rối rắm. Loại này thuần túy tìm phiền toái cho mình sự tình, Lâm Nam trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ. Xem ra, chỉ có thể đem mấy thứ hướng tương lai truyền tống. Trước hai lần, Lâm Nam đều là trở lại quá khứ. Lần đầu tiên thời điểm quá đột ngột, Lâm Nam cũng chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là lần thứ hai, Lâm Nam nhưng là ở xuyên qua thời không thời điểm, nghiêm túc cảm thụ một lần. Hiện tại cần làm là tìm đến cái kia đầu thời gian trường hà, hơn nữa tìm tới bản thân thân ở trường hà bên trong vị trí, sau đó mới là tiến hành truyền tống. Lật ra một khối hạ phẩm linh thạch, Lâm Nam hai tay đồng thời làm kiếm chỉ, ở phía trên khắc một cái đồ án về sau, liền bắt đầu bản thân thử nghiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,